Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn, cả hữu nam một câu cũng không nói. Thư ăn trước mặt anh cũng không ăn một miếng, cả đêm đều ở đây uống rượu. Tạ hữu nam không cao hứng, ai cũng nhìn ra được. Hàn Phỉ Vũ tự nhiên biết có liên quan tới cô, vì vậy cô không dám nói lời nào, hô hấp cũng không dám quá lớn tiếng, để tránh chọc giận lên đầu anh. Cô thật sự không hiểu, nếu Tạ hữu nam bởi vì cô mà sinh ra tức giận lớn như vậy, tại sao anh không dứt khoát đuổi cô đi, tránh cho cô ở chỗ này ngại mắt anh. Không khí đông cứng khiến Hàn Phỉ Vũ có chút thở không thông, cũng làm cho cô không muốn ăn. Thật là lãng phí vô ích một phen tâm huyết của đầu bếp. Tạ tiên sinh, xin hỏi ngài có muốn âm nhạc khiêu vũ? Quản lý phòng ăn đi tới trên mặt cười hỏi. Hàn Phỉ Vũ âm thầm kêu họng bét. Tạ hữu nam hiện tại đã có tâm tình khiêu vũ. Tốt, liếc cô một cái, anh lạnh nhạt hỏi. Hàn Phỉ Vũ lấy làm kinh ngãi, không nghĩ tới Tạ hữu nam cương nhiên sẽ nói như vậy. Tiếp anh sát tay cô, kéo nàng đến trung tâm nhà ăn. Nhạc khúc nhẹ nhàng vang lên trong phòng ăn. Tạ hữu nam đem Hàn Phỉ Vũ kéo đến gần. Cô có thể ngửi được mùi nước hoa đặc biệt trên người anh. Cô cũng đừng dẫm lên chân tôi. Sao mặt Tạ hữu nam như cũ vẫn không tốt lắm. Hàn Phỉ Vũ cứng đờ gật đầu một cái. Bàn tay anh ôm quanh eo cô dường như nóng lên, khiến cả người cô không được tự nhiên. Phối hợp với âm nhạc, hai người bọn họ nhảy một khúc. Ngoài Tạ hữu nam dự đoán, Hàn Phỉ Vũ thế nhưng nhảy rất tốt. Anh nguyên tưởng rằng Hàn Phỉ Vũ chưa từng tham gia sự tiệc, nhất định không biết khiêu vũ, nhưng sự thật không phải như vậy. Cô còn có bao nhiêu thứ mà anh không biết. Nghĩ biết tất cả về cô, ý tưởng này giống như thủy triều xông lên trong đầu Tạ hữu nam. Đối với bạn gái, anh cảm thấy không cần thiết hiểu quá nhiều. Dù sao 3 ngày sẽ đổi người, thật sự không cần tốn thời gian, tâm sức để tìm hiểu. Nhưng Hàn Phỉ Vũ bất đồng, anh muốn hiểu cô, muốn biết tất cả về cô. Em học qua khiêu vũ. Một bên anh kéo dài vụ bộ, vừa bên tai cô hỏi. Học qua ở trường, cô trả lời. Không nghĩ tới, cô cũng hạng 1, hạng 2. Tạ hữu nam nâng lên, nhếch mặt nụ cười, âm u trên mặt biến mất không thấy. Anh rốt cuộc cười. Thấy nụ cười Tạ hữu nam, trong nháy mắt, hồn cô thốt ra. Anh cười không tốt sao? Tạ hữu nam, chào chào mày. Không phải, cô lắc đầu. Anh cười rất đẹp mắt. Vậy sao? Tâm tình xấu suốt cả đêm của Tạ hữu nam đều không cánh mà bay. Cười đến mê người hơn, đồng thời đem Hàn Phỉ Vũ lại gần hơn. Vậy anh về sau thường xuyên cười vì em, muốn cho con muỗi mắc câu, lời ngon tiếng ngọt không thể thiếu được. Anh đối với ai cũng nói như vậy sao? Hàn Phỉ Vũ mặc dù bị Tạ hữu nam hấp dẫn, nhưng còn có một tia lý trí tồn tại. Cô hết sức hiểu rõ đây chỉ là một giấc mộng đẹp, là mộng, là giả dối. Không, chỉ với em. Mặt nạ dịu dàng làm cho cô nhanh chóng ngã vào cạm bẫy tình cảm của anh thiết kế. Hàn Phỉ Vũ không lên tiếng. Cô biết Tạ hữu nam đang nói dối. Anh không thể nào nghiêm túc với cô. Đối với phụ nữ, anh luôn luôn không chăm chú. Hàn Phỉ Vũ tự nhận không thể nào thay đổi được Tạ hữu nam. Tạ hữu nam đến gần cô chỉ tò mò. Ở trong đống mỹ nữ chơi chán, tình cờ nếm thử phụ nữ bình thường một chút cũng là lựa chọn không tồi. Nguyên nhân là cô quá rõ trò chơi tình cảm này, nên đến nay cô mới có thể giữ vững một chút lý trí. Thật ra Hàn Phỉ Vũ không thể không nghĩ tới, cũng như vậy rơi vào võng tình Tạ hữu nam sợ thiết. Dù sao anh cũng xuất sắc như vậy, mặc dù chỉ là cuộc tình ngắn ngủi cũng là một chuyện tốt. Tại sao người phải cự tuyệt đây? Hàn Phỉ Vũ hỏi mình. Thật ra người đã sớm thích anh, cảm nhận ngày đó người đã sớm bị anh đoạt đi tâm hồn. Hàn Phỉ Vũ hiểu, đấy lòng cô xác thực khát vọng trở thành phụ nữ của Tạ hữu nam, mặc dù chỉ có một đoạn thời gian ngắn ngủi làm người khác đau lòng. Hàn Phỉ Vũ âm thầm quyết định. Ăn xong cơm tối, Tạ hữu nam dắt tay Hàn Phỉ Vũ đi tới suối nước nóng anh đã bao trước. Khi nóng hồ tắm khiến Hàn Phỉ Vũ có chút nhìn không rõ biểu tình của Tạ hữu nam. Em đứng ở đó làm gì? Tạ hữu nam cởi áo ra cứ như vậy nhảy xuống hồ. Tôi... Không nghĩ tới Tạ hữu nam lại đột nhiên nhảy vào hồ nước nóng. Hàn Phỉ Vũ thoáng chốc không biết phản ứng như thế nào. Xuống. Anh dùng ngữ điệu nửa xa lạnh nói. Nhưng váy. Hàn Phỉ Vũ có chút cố kỵ quần áo giá trị xa xỉ trên người. Tạ hữu nam quyết định không để ý Hàn Phỉ Vũ nói, để hành động thay thế ngôn ngữ. Anh một tay kéo cô xuống cạnh suối nước nóng. Trọng tâm không ổn định, cô liền bị Tạ hữu nam kéo vào sóng nước ấm áp. Như thế nào, cảm giác có khỏe hay không? Anh chợt bước gần. Hàn Phỉ Vũ theo thói quen cúi đầu tránh ánh mắt của Tạ hữu nam. Cùng trong người, trong lòng tắm dưới nước nóng là một loại hưởng thụ. Em nói không đúng. Ngâm mình trong nước, một bàn tay ôm eo nhỏ của cô khiến khoảng cách của hai người gần như bằng không. Biết rõ Tạ hữu nam chỉ lừa gạt cô, tâm Hàn Phỉ Vũ vẫn không nhịn được ngọt ngọt. Tạ hữu nam đem mặt lại gần, môi mỏng mà khiêu gợi từ từ in trên môi hồng Hàn Phỉ Vũ. Hàn Vĩ Vũ lần này không dãy dụa, rất thuận theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.